Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, bằng hữu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái gì gọi là xung động tiêu xài? Đây chính là, bất quá chỗ tòa này khoảng cách Manhattan không xa, đảo nhỏ coi như đẹp. Lên trăm năm qua vẫn luôn có người đặc biệt xử lý bảo vệ nó. Có chút cây cối thụ linh đã dài đến trăm năm. Khắp nơi đều là bằng phẳng bãi cỏ. Tuyệt đại đa số trong thời gian Diệp Đông Thanh cũng ở tại Manhattan. Cho nên cảm thấy loại này có địa phương chăn ngựa. Có thể đánh gôn cầu và quần vợt địa phương rất giỏi. Thích hợp dùng để cư trú. Hoặc là cử hành phái đối với. Sân gôn xe ô tô bị hắn trưng dụng, một vị hộ vệ lái nó, mang Diệp Đông Thanh và mấy vị thiết kế kiến trúc sự vụ sở người khắp nơi đi dạo. Nuôi hai con Ahan tiệp kim mã và một con nước Mỹ thuần huyết ngựa. Cộng thêm bốn con áo bước lên thành nhỏ ngựa chuồng ngựa sắp bị hủy đi. Nó lộ vẻ được có chút cũ nát, mấy thớt ngựa này tạm thời đem cuộc sống ở những địa phương khác. Hòn đảo vốn là chủ nhân là một vị bà cụ, nàng quyết định hồi cố hương Ireland nghỉ hưu, đã không tinh lực lại tiếp tục chiếu cố chúng, đều là chút rất tốt loại ngựa, đáng tiếc bao gồm giá cả ngẩng cao thuần huyết ngựa ở bên trong. Tổng cộng có 3 con ngựa đã lớn tuổi hơn, có thể chuyển tay những cái kia đã bị bán đi, Diệp Đông Thanh không nhặt nhiều tiện nghi lớn, chuẩn bị làm thưởng thức động vật nuôi. Cùng gặp phải thích hợp bổ sung lại mấy con cường tráng ngựa. Thỉnh thoảng cưỡi ra cửa lưu lưu. Khoảng cách chuồng ngựa cách đó không xa trong rừng. Nuôi thả trước một nhóm nhỏ lừa gạt Bailey á bò. Tổng cộng hơn 10 đầu. Dựa theo còn không có được an bài. Đang lo lắng mình sắp thất nghiệp, lão quản gia giải thích. Cơ hồ một năm đến cuối không cần lo lắng không mời sữa tươi có thể uống. Trên đảo có một đôi vợ chồng đặc biệt phụ trách chăn nuôi chúng. Trừ những thứ này ra, thịt vú kiêm dùng mọi người. Trong rừng còn cuộc sống mấy đầu đuôi trắng nai và nai. Sợ chúng công kích người, cho nên một vòng dùng hàng rào vây lại. Nghe nói trước kia xuất hiện qua có người lái xe đụng vào chúng. Sau đó thiếu chút nữa chết, ví dụ. Không tính là vùng nước. Hòn đảo diện tích tổng cộng 48 mẫu Anh, đổi coi như ước chừng 200.000 m2, trừ đi diện tích vượt qua 2.500 thước vuông biệt thự ra. Còn có những thứ khác, mấy nóc nhà phân tán ở các nơi. Thành thật mà nói, loại giá này cách coi như không tệ. Bên cạnh Châu Di Ma, giá phòng vốn cũng không tiện nghi, đầu óc bên trong có điểm dự định. Diệp Đông Thanh trở lại trong phòng sau, ở trên bản đồ viết vẽ. Đứng ở hắn bên cạnh các nhà thiết kế thì cầm bút đi trên quyển sổ ghi chép. Ví dụ như chém đứt ước chừng 20 mẫu Anh hỗn loạn rừng cây. Tất cả đều phô thành cỏ xanh, thuận tiện nhiều loại chút hình dáng yêu Mỹ nước Mỹ hồng phong. Còn có hủy đi 3 nóc đã đổi được cũ kỹ nhà đợi một chút. Cân nhắc đến sau này quản gia bảo mẫu cửa vậy sẽ ở chỗ này ở lâu dài. Cuối cùng biến thành hủy đi 2 nóc, còn dư lại và nhà này chủ thể kiến trúc cùng nhau sửa sang. Còn lại dùng để ở ngày thường chiêu đãi quý khách, bãi đậu máy bay và bến sông phải lần nữa trải. Hồ bơi cũng phải tân trang, chuồng ngựa, bò vòng cái gì đã nói qua, không cần phải lại đề ra. Hắn để cho các nhà thiết kế có thể mình phát huy, đem chỗ tòa này đảo nhỏ chế tạo được tốt hơn, toàn thể đều phải nặng hoạch định mới, phỏng đoán lại qua nửa năm thời gian mới có thể chân tránh tới ở. Không cần lo lắng xài vấn đề tiền phí tổn, hắn có nắm chắc ở nửa năm sau kiếm nhiều tiền một chút, bởi vì bị chứng khoán đổi trác ủy viên hội để mắt tới nguyên nhân. Hắn gần đây đàng hoàng nộp một khoản thuế, được lợi nhiều lắm, nộp được cũng nhiều, tổng cộng hơn 30 triệu đô la. Tiếp theo còn có thể lui thuế một số, bất quá vẫn để cho hắn đau lòng đến phát điên. Trước kia đặc biệt rửa tiền người, bây giờ lại học hợp pháp nạp thuế, bị các truyền thông ra ánh sáng qua, muốn làm nợ cũng không có biện pháp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Laura vẫn còn ở London học tập, đồng thời nhín thời giờ đi làm công. Nàng không có biện pháp an lòng lý được tiếp nhận Diệp Đông Thanh đưa cho phòng của nàng. Vì vậy cho đến ngày hôm nay vậy không đi làm sau cùng thủ tục bàn giao. Không cầm không sai, nhưng có thể làm được vào ở. Tiếng tốt lành viết, giúp Diệp Đông Thanh quản lý nhà. Nàng là ở cầm loại này không đáng tin cậy lý do an ủi mình. Tỉnh được lãng phí tiền đi ra ngoài ngoài ra thuê. Phải nói độ dày da mặt. Từ nhỏ theo tính cách hỏng bét mẫu thân ở lâu như vậy. Sớm bị nghèo khó, cái từ này đem ra mặt mài được đủ dày. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Suy nghĩ kỹ một chút, lần trước nàng cũng là muốn tiết kiệm tiền, cho nên tin Diệp Đông Thanh chuyện hoang đường đi phố Uôn ở chung. Cuối cùng không giải thích được đem mình rõ ràng cho nhập vào. Kết quả ai thua thiệt còn rất khó nói. Dù sao Diệp Đông Thanh chưa từng cảm giác được mình thua thiệt. Khoảng cách nhập tới ở đã qua một đoạn thời gian. Laura giải quyết xong bằng lái sự việc sau đó là tự mua chiếc Toyota xe xài rồi. Cân nhắc đến nhà lầu này ngẩng cao tiền thuê, chuyện đương nhiên thành là trong nhà để xe nhất phá một chiếc xe. Gần đây nàng biết vị tên là Rene bạn mới, đối phương ngụ ở nàng cách vách, có lần chạy tới mượn cắt đao, thường xuyên qua lại cứ như vậy biết. Hai người thuộc về cùng lứa, giờ phút này đứng ở sắp báo phê phá Toyota bên cạnh. Rene tò mò nói, ta một mực hoài nghi ngươi có phải hay không đổi khóa chiếm đoạt phòng trống. Mua loại xe này ngươi, làm sao biết gánh vác dạy ngươi vậy gian nhà trọ. Trước kia ta đi qua một lần, sửa sang so nhà ta cũng xa hoa, không quá ta nhà ở Hy Lạp có nóc mang hồ bơi biệt thự. Có thể nhìn Aegean Sea bơi lội, vậy đơn giản là hưởng thụ. Liên tiếp bị đả kích, Laura chỉ có thể trợn trắng mắt mà chống đỡ. Nàng cũng không biết mình tại sao có thể theo tính cách hoàn toàn không đúng đường Rene chơi đến. Một khối đi, đối phương hoàn toàn chính là nhà giàu phái nữ cách. Mỗi ngày suy nghĩ không phải soái ca chính là túi da. Quần áo, muốn không muốn đi bơm ngực. Đồ trang điểm loại, hơn nữa đáng giận là chỉ như vậy trả lại đế quốc công nghệ học viện. Mỗi ngày lái Porsche 911 đi học tan học. Nghe nói trong nhà ở Hồng Hải bên kia có dầu mỏ. Cân nhắc đến điểm này sau đó, Laura càng không nghĩ ra tại sao phải theo nàng chơi với nhau. Hoàn toàn là chủ động tìm ngược tiết tấu. Trong miệng nói, coi như là ta trộm vào ở được chưa? Thật hy vọng ta ở London có những bằng hữu khác. Thật là sắp bị ngươi tức chết. Rene quan tâm điểm chính không ở chỗ Laura sinh không tức giận. Vậy không quan tâm nàng giọng nói. Ngược lại lộ ra nụ cười rực rỡ. Cảm ơn, ta cũng đem ngươi làm bạn bè. Vạn nhất chủ nhà tới đây. Nhớ từ trên bệ cửa sổ nhảy đến nhà ta. Ta sẽ theo cảnh sát nói ngươi là bạn ta. Nói xong vỗ vỗ Laura bả vai. Có thể nói gì đây? Laura đã không có sức đối phó nàng, tức giận mở miệng. Cảm ơn ngươi cảm thấy ta có thể nhảy 7 đến 8 mét xa. Đó là bạn ta mới vừa mua nhà trọ, ta chẳng qua là tạm thời ở tại vậy. Bằng hữu, Rene ánh mắt ngay tức thì tỏa sáng, nghiêm túc nói, nhất định là có tiền soái ca không sai. Ta đem biểu ca ta giới thiệu cho ngươi sau đó, ngươi lại không gọi điện thoại cho hắn. Gặp quỷ, lúc ấy ta nên nghĩ đến ngươi có bạn trai. Nếu không ai sẽ cự tuyệt một vị đẹp trai nam tước đâu. Nhanh lên theo ta nói một chút hắn. Có nhiều đẹp trai, hắn là gốc Hoa. Ok, theo ta ở cùng nơi trung học. Gốc Hoa, ta trước kia vậy theo một vị gốc Hoa cuộc hẹn qua. Bất quá ngươi có thể tin tưởng bọn họ đem trái ớt làm cơm ăn không? Ta vĩnh viễn không quên được đêm đó. Sau khi trở lại tiêu chảy 4 ngày mới khôi phục. Một hớp mà thôi, ta vẻn vẹn chỉ là ăn một miếng. Rene cảm thấy nói như vậy dường như không quá bạn thân. Cũng để cho mình mất thể diện, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nói cách khác hắn mua bộ nhà trọ cho ngươi. Có tiền cũng được à, lần sau có cơ hội hẳn để cho hắn giúp ngươi đổi chiếc xe. Chiếc xe này bên trong có một cổ chân thúi vị. Ta lần sau nhất định mỗi lần đi ngang qua trạm xăng cũng rót đầy dầu. Sau này ra cửa cũng ngồi xe ta. Nhớ chờ lát nữa đừng trực tiếp ngừng ở thương trường cửa. Đi mấy khu phố bên ngoài ngõ hẻm. Sau đó chúng ta đi tới. Laura hít sâu một cái. Lại bắt đầu trợn trắng mắt. Nếu không phải biết đối phương bản tính cũng không tệ lắm. Chẳng qua là chủy tiện chút. Giờ phút này nàng nhất định phải không nhịn được mắng đường phố. Bộc phát hoài nghi mình làm mà muốn theo Rene làm bạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-van-gạch-nối-tan-gạch-nối-diem-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.